Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 214, Hắc Thủ Sau Màn. Cơ Hoàn Vũ tại Đông Hoang Đại Địa bên trên hành tẩu. Theo ngũ sắc tế đàn tài liệu thu thập, Đạp Thượng Tinh Không Cổ Lộ thời gian cũng chính thức tiến nhập đếm ngược. Hắn hiện tại có thể làm, đơn giản chính là nặng ấm năm xưa tu đạo lữ trình. Lại nhìn một lần núi này nước này, hắn đi Bắc Vực Thánh Thành, đi Trung Châu Tiên Phủ Thế Giới, rất xa nhìn ra xa hoang cổ cấm địa, đã từng để lại cho hắn khắc sâu trí nhớ địa phương. Đều là lần nữa đặt chân, nơi xa, có một tòa toàn thân hiện lên màu nâu tím cự phong, cao có hơn 1000 trượng, đó là Tử Sơn, là Vô Thủy Trung lãnh địa, rất xa nhìn ra xa. Cuối cùng không có đi vào trong đó, mà là hướng về xa xa một cái nho nhỏ ốc đảo bước đi. Đó là Nguyên Thiên Sư Hậu Nhân ẩn cư địa. Mười mấy năm qua, nhờ vào Cơ Hoàn Vũ mệnh lệnh, Minh Lân Vương trong bóng tối trông nom, sinh hoạt so với dĩ vãng rất có đề cao. Hiện tại, cũng là tại Vạn Khấu Liên Minh trong địa bàn. Hắn từng tại nơi này đạt được một đường tu hành mà đến, được lợi không ít. Huống chi Chu Tước Bất Tử Thần Dược mầm móng vẫn là ở trong này thu hoạch được. Cơ Hoàn Vũ không có hiện thân, không tiếng động chui vào trong bóng tối ở nơi này một đời Nguyên Thiên Sư Hậu Duệ nơi ở phía dưới bày ra Nguyên Thiên Trận. Dùng cơ hồ nửa phương thần nguyên ở trong đó, Nguyên Thiên Trận có thể đoạt thiên địa tạo hóa, đối với ở tại trên đó người có lợi ích to lớn. Tính hiểu rõ nhân quả, ngay tại mọi việc hoàn tất, sắp sửa rời đi thời điểm, tại nho nhỏ này trại đá bên ngoài, có một đội dị thú kỵ sĩ cuồn cuộn mà tới, ở chỗ này ngừng chân, trên là kia trăm tên kỵ sĩ, tọa kỵ không phải bình thường ngựa, đều là vảy lóng lánh, thân cao thân dài, rất vạm vỡ, đây là long lân mã, hình thể giống như ngựa, khoác trên người thanh lân, ngày đi 4-5 ngàn dặm, không biết mệt mỏi. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, không hề rời đi, mà là ở lại, nhìn lấy sự kiện dương. Dẫn đầu tu sĩ, là một cái to con đại hán. Hắn trầm giọng quát khẽ, để cho các ngươi cái thôn này quản sự đi ra. Thế hệ này Nguyên Thiên Sư Hậu Duệ, là Trương Nhị gia, tuổi đã cao, đi vào trước mặt những kỵ sĩ này. Chắp tay, đại nhân, ngài có gì phân phó? Đại hán rất lạnh lùng. Các ngươi từ hôm nay trở đi, mỗi tháng đào móc đến nguyên muốn lên giao 10 cân. Còn nữa, đại hán lấy ra một cái pho tượng, đó là một cái long nhân thân sinh vật. Từ giờ trở đi, ở trong cái thôn này tâm, nhất định phải cung phụng tôn thần này giống. Mỗi ngày đều muốn thành tâm cầu nguyện. Chúng ta biết trong bóng tối kiểm tra thí điểm, nếu như các ngươi làm không được, đại hán mở ra huyết bồn đại khẩu. Như vậy các ngươi cũng không có cần thiết tồn tại. Dứt lời, đội kỵ sĩ này liền quay người rời đi, hướng về kế tiếp ốc đảo tiến đến. Ở trong thạch trại các thôn dân đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn không có đảm lượng phản kháng, đem tôn thần này giống an trí xong, sau đó bắt đầu tiến hành cầu nguyện. Cơ Hoàn Vũ bên trong thiên nhãn có thể thấy rõ ràng, theo cầu nguyện tiến hành, tại từng cái trên đầu sinh linh đều có một đạo không có ý nghĩa ngân sắc tế tuyến liên thông đến không biết không gian. Cơ Hoàn Vũ nhăn nhăn lông mày, loại lực lượng này hắn cũng không lạ lẫm. Ngày xưa quyết đấu Bất Tử Thiên Hoàng liền phải gặp đồng dạng lực lượng, chỉ là số lượng phía trên là khác biệt một trời một vực. Thu thập tín ngưỡng lực, hai mắt nhắm lại, xem ra trong này nước không cạn. Hắn có thể đủ cảm giác được trước mặt pho tượng này phía trên, cho hắn một loại cảm giác quái dị, để hắn cảm thấy tuyệt không dễ chịu. Nghĩ nghĩ, đặt tiên đài trên thôn thiên ma quán cực đạo pháp tắc ra thân, phối hợp với thiên nhãn, lập tức xem thấu bên trong hư thực. Sau đó, hắn lập tức triệu hoán đã từng bố trí thủ hạ của xuống tới. Hiểu được tiền căn hậu quả, lập tức lâm vào một loại chấn nộ trong trạng thái. Nên giết. Ta nói món kia không biết đế binh làm sao cảm giác quen thuộc như vậy. Cơ Hoàn Vũ có chút cắn răng nghiến lợi, tình cảm là người quen a. Vạn Long sao? Ở bên trong lửa giận ngập trời, Cơ Hoàn Vũ hai mắt lại là rất thanh minh, lạnh giọng nói, người đem nhân tộc ta xem như cái gì, tôn này pho tượng. Hiển nhiên là bị xử lý qua, có được đặc thù lực lượng, có thể mê hoặc nhân tâm, để cho người ta bất chi bất giác trở thành một cuồng tín đồ. Lại, nó còn có trong bóng tối thu hoạch sinh mệnh lực năng lực. Mặc dù mỗi một ngày đều là không có ý nghĩa, nhưng là tích lũy liền phi thường có thể nhìn. Đây hết thảy, đều là bị màn này sau người lấy được. Tín ngưỡng lực, sinh mệnh lực hội tụ đến cùng một chỗ, trở thành người kia tu hành tư lương. Hơn nữa, đây hết thảy bố trí đều rất xảo diệu. Có một việc đế binh tiến hành xử lý, trừ phi là đồng dạng có được đế binh cao thủ tra xét rõ ràng. Nếu không còn phát hiện không được bên trong bí mật. Sắc mặt của Cơ Hoàn Vũ tái nhợt, trong nháy mắt khắc vẽ. Hai đạo tin tức như vậy truyền ra, một cái hướng về Cơ gia mà đến, một cái khác bay về phía Bắc vực Khương gia. Bên trong có một cái to lớn tiêu đề, ngày xưa Minh Thần cung hắc thủ sau màn lại hiện ra thế gian. Thần vương nhưng có ý làm theo tổ tiên, bên trong còn có chuyện tiền căn hậu quả. Nhân tộc thế lực trinh phạt, chỉ cần không có tổn hại với bản thân, cực đạo trong thánh địa tuyệt đỉnh cao thủ là sẽ không can dự. Tựa như Cơ gia không có mời động lão đại thánh xuất thủ, Khương gia không để cho thần vương hiện thân một dạng, nhưng là thái cổ sinh vật nhảy ra, quấy phá thế gian, chuyện như vậy bản chất liền hoàn toàn khác biệt, đó là nhất định phải đánh cho đến chết. Cơ Hoàn Vũ thay đổi dung mạo, đã từng thánh địa sát thủ lại hiện ra thế gian. Thôn thiên ma quán ở trong tay của hắn tuôn ra ngập trời đế uy. Vỡ nát trước mặt hư không? Bản tọa muốn đi xa tinh không? Hôm nay tự lấy một tôn thánh nhân làm chuyến này tế phẩm. Cùng lúc đó, xa ở bên trong Khương gia, Hằng Vũ Lô lưu chuyển mông lung xích hà, bao phủ một thân ảnh. Cùng cộng minh, nếu để cho ngoại giới biết được, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió mây. Đó lại là sớm đã mất tích Khương Thái Hư. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái cô gái tuyệt mỹ ngồi xếp bằng, hàm tình mạch mạch nhìn lấy hắn. Chính là vị này thần vương người yêu Thải Vân Tiên Tử. Hiển nhiên, bị nhốt tử sơn ngàn năm Khương Thái Hư, sau khi đi ra nghĩ thông suốt, trực tiếp trong bóng tối đến Vạn Sơ Thánh Địa mang đi Thải Vân Tiên Tử. Một vệt thần quang hướng về Khương gia mà đến. Trong đó đạo tác ý cảnh cùng Hằng Vũ Lô khí tức có mấy phần tưởng tượng. Bởi vậy một đường thẳng đến Hằng Vũ Lô, ở lại ở tại trước mặt Khương Thái Hư. Khương Thái Hư từ thâm trầm nhất bên trong đạo cảnh hồi tỉnh, đọc đến bên trong thần quang tin tức, hơi sững sờ, sau đó giật mình, không nghĩ tới lại là bọn chúng. 7 vạn năm trước, tiên tổ đạp bằng Minh Thần Cung, cuối cùng bị ngăn trở tại cổ Hoàng Binh. Không có đánh đi vào, vị này thần vương hai mắt lấp lóe lệ mang, hiện tại dám làm chuyện như vậy, lấn nhân tộc ta không người sao? Hằng Vũ Lô rơi xuống hắn đại đế trong tay. Cùng cộng minh, đưa tay chém ra một khe hở không gian, liền muốn đi vào trong đó. Thái Hư ca, Thải Vân Tiên Tử có chút lo lắng, sợ người trước mặt giống 1000 năm trước như thế không tiếng động biến mất. Không cần lo lắng. Khương Thái Hư tinh thần phấn chấn. Ta chỉ muốn đi hoàn thành một kiện tiên tổ không thể hoàn thành. Cảm thấy trong lòng tiếc nuối sự tình mà thôi. Huống chi, bây giờ nhân tộc cũng không phải là không có chân chính tuyệt đỉnh đại năng tọa chấn. Ai nếu dám khinh thị, người đó liền chết. Khương Thái Hư sải bước vào đường hầm hư không. Xuất hiện ở ngày xưa Minh Thần cung cựu địa. Một tiếng kêu nhỏ, cái thế thánh uy vỡ nát chư thiên. Hướng về thế nhân chính thức tiên cáo. Ngày xưa cái kia bễ nghễ chư hùng thần vương lần thứ hai trở về. Một đạo thần hoàng hư ảnh đè ép bầu trời. Xích hà vẩy khắp càn khôn. Ánh lửa phần diệt chư thiên. Hằng Vũ Lô treo ở bên trên bầu trời. Bắt đầu rồi khôi phục. Ở nơi này trong nháy mắt. Chiếm cứ băng tiết cung thái cổ sinh linh liền toàn bộ hủy diệt. Một tôn thánh nhân thôi động Hằng Vũ Lô. Như thế nào là những con kiến hôi này có khả năng chống lại vạn năm không thay đổi băng tiết hoàn. Toàn biến mất, liên miên đại địa đều ở sụp đổ. Hiện ra dưới đất cái kia địa cung. Ông, hư không lay động, thiên địa bị đánh xuyên, một cỗ mênh mông uy áp mãnh liệt mà đến, vọt vào địa cung chỗ sâu. Hoàng huyết xích kim đúc thành hằng vũ thần lô, quang mang đại thịnh, chín cái thần hoàng xông lên trời, phượng reo vang chín tầng trời, vang tận mây xanh, phô thiên cái địa cực đạo uy áp có 102 toàn bộ Đông Hoang. Đông Hoang đại địa bên trên, vô số cường giả đều ở rung động, bắc vực bầu trời phía trên cơ hồ nhuộm thành một mảnh xích hồng. Nhỏ yếu sinh linh đều cảm giác được thân thể đang run sợ, cơ hồ quỳ rạp xuống đất. Đây là Khương gia Hằng Vũ Lô, vậy mà khôi phục đến rồi trình độ như vậy. Chẳng lẽ là có một thánh nhân tại thôi động sao? Rốt cuộc là ai? Một màn này quá kinh người, không có người nào có thể nghĩ đến. Trước đó không có chút nào báo hiệu, liền đột nhiên như vậy sinh đế binh công phạt. Ngâm, một tiếng long ngâm vang vọng càn khôn, tại phía dưới mặt đất xuất hiện chín cái to lớn long động, dâng lên dáng lành, trận trận sợ hãi long khí mãnh liệt, giống như xông qua chân long động phủ. Giờ phút này, ở cái địa phương này, có một đầu màu tím chân long hiển hiện, tiếng long ngâm bên trong, chống lại ở Hằng Vũ Lô cái thế đế uy. Vạn trượng tử long toàn đằng, trong cổ động hoàng khí bàng bạc, cuồn cuộn sôi trào, đè ép cổ kim uy thế tràn ngập, giống như là có một tôn vô địch cổ hoàng sống lại. Chân long thân thể mỗi một tiết đều là một cái tử linh, chớp động như mộng ảo hào quang. Đây là chính là danh chấn vạn cổ binh khí Vạn Long Linh. Cực hơi thở của đạo tràn ngập, che khuất bầu trời, rung động tim của mỗi người, để chúng sinh sụi lơ ngay tại chỗ. Món binh khí này khí cơ, là vạn khấu liên minh món kia đế binh. Đây là vị nào nhân tộc đại đế binh khí, vì sao cổ lịch sử chưa bao giờ có ghi chép? Không nghĩ tới, Khương gia vậy mà tìm được cái này đế binh vị trí. Lại là băng tuyết cung. Nơi đó nghe đồn rằng không phải là bị một đám cổ sinh vật chiếm cứ sao? Chẳng lẽ là thái cổ hoàng binh khí? Đây là muốn bạo cực đạo đối quyết sao? Giờ phút này, vạn linh đều ở sợ hãi. Đế binh tại trong tay thánh nhân, cùng tại trong tay đại năng hoàn toàn là hai khái niệm. Thực sự bạo trùng đột, toàn bộ Đông Hoang đều muốn bị đánh nát. Đang, tiếng chuông làm vỡ nát trời cao. Thần ngân tử kim đúc thành linh đang từng cái đều cực đại như chuông, nối liền cùng một chỗ hóa thành một đầu dài vạn trượng tử long. Cực đạo cổ hoàng uy ngay đầu tiên ra, quét sạch toàn bộ bắc vực đại địa. Loại thần uy này một kích, có thể đem toàn bộ bắc bộ đại địa đánh chìm. Mênh mông băng nguyên cũng không biết phương viên bao nhiêu vạn dặm, trước tiên sụp đổ, tất cả băng tuyết đều biến mất. Trăm vạn sơn lĩnh tuôn rơi đổ xuống, giống như là bụi bặm vậy, từ đại địa bên trên xóa đi, vĩnh viễn biến mất. Cùng một thời gian, hoàng huyết xích kim đúc thành thần lô chiếu sáng thiên địa. Một cái thần hoàng đang bay múa, to lớn vô cùng, đem bầu trời đều che khuất, vô cùng uy năng lưu truyền, cùng vạn long linh rằng co, không chút thua kém. Hằng Vũ đại đế hậu nhân, ở bên trong huyệt động kia, có một đạo thanh âm hùng hậu truyền ra, vang vọng càn khôn, người đừng khinh người quá đáng. Tám dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.